Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 943, chương 943, bại bởi địa quân. Dịch Thiên Vân liếc mắt bọn hắn, chợt hóa thành một đạo quang ảnh tiến lên, dọa đến những cái kia tự bảo thế lực thiên quân sau này vừa lui. Bành bành, cùng vài đạo huyết vụ trên không trung nổ tung. Những cái kia đều là tẩu hỏa nhập ma tu luyện già. Căn bản là không có cứu tồn tại. Dịch Thiên Vân trực tiếp liền đem bọn hắn giải quyết. Gia tăng điểm kinh nghiệm thôi. 200 lần kinh nghiệm thẻ hắn cũng không thể lãng phí. Đem những này tẩu hỏa nhập ma tu luyện già đều cho chém giết. Đồng dạng có thể thu được một bút cực kỳ khả quan kinh nghiệm. Bọn hắn hiện Dịch Thiên Vân kỳ thực đúng vậy, chảm sát những này tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả lúc. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân điên rồi, ngay cả bọn hắn đều muốn chảm sát. Còn tốt, không phải giết chúng ta. Bọn hắn phía sau mồ hôi lạnh lâm ly, nếu là thật giết tới, bọn hắn sợ là không có cách nào ngăn cản nửa phần. Nhất là cái kia xuất thần nhập quỷ thân ảnh, bọn hắn nhìn đều nhìn không thấy, chớ nói chi là ngăn cản. Dịch Thiên Vân đương nhiên muốn chảm giết bọn hắn, chỉ là nhìn sang lúc, dò xét chi nhãn bày biện ra tới số liệu, kỳ thực có rất nhiều, tỉ như chảm giết bọn hắn có thể đạt được bao nhiêu điểm PK loại hình. Nhưng là có chút người muốn chảm sát. Không những sẽ không thu hoạch được điểm PK, ngược lại sẽ còn rơi kinh nghiệm, còn có rơi nhân phẩm. Bọn hắn những này liền thuộc về loại này bên trong, mang ý nghĩa hắn không có thể tùy ý chảm sát vô tội. Chỉ cần đối với hắn không có có cửu hận, chảm giết liền sẽ chụp kinh nghiệm. Đúng vậy, đơn giản như vậy, điểm ấy trước đó liền từng có, bằng không hắn tùy ý người nào đều có thể chảm sát. Thật đúng là kinh nghiệm đã sớm nổ tung đi lên. Hiện tại các người có thể phá hư sát thần tháp không? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn lạnh nhạt nói, liên thủ cùng nhau đem cái này tai họa đám người. Sát thần tháp làm hỏng rơi, không để bọn hắn có trùng kiến cơ hội. Bọn hắn từng cái vội vàng điểm đầu, trong mắt đều tràn ngập ánh mắt phẫn hận. Coi như Dịch Thiên Vân không nói, bọn hắn đều muốn làm như vậy. Ở chỗ này bọn hắn tổn thất bao nhiêu người đệ tử? Nếu là bình thường tổn thất coi như xong, đây là có âm mưu tính tổn thất. Như vậy thì mặt khác nói, kỳ ngộ liền mang ý nghĩa nguy hiểm, nguy hiểm liền mang ý nghĩa tử vong. Điểm ấy đều có thể hiểu được. Thế nhưng là đây là âm mưu tính, vậy thì mặt khác nói. Chợt bọn hắn cả đám đều bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán ra. Lấy tay phá hư cái này sát thần tháp đại trận. Độ khó bên trên là có. Nhưng nhiều người như vậy đến phá hư. Phá hư vẫn là không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân trở lại Niệm Từ Vũ bên người lúc. Nhìn thấy Niệm Từ Vũ lăng lăng nhìn lấy hắn. Trợn mắt hốc mồm. Cả người đều nói không ra lời. Làm sao vậy? Không biết ta rồi. Dịch Thiên Vân đình chỉ biến thân hình thức, lập tức từ cái kia tà mị trạng thái, biến trở về bình thường bộ dáng, biến hồi nguyên dạng lúc, sắc mặt vẫn là mang theo bộ kia mặt nạ, cho nên không ai nhận ra được. Bọn hắn không có tự bảo môn hộ, đương nhiên sẽ không có người biết tình huống của bọn hắn. Không, không có, Niệm Từ Vũ nhìn từ trên xuống dưới hắn, hồ nghi nói. Ngươi thật là chỉ có địa quân tu vi à? Cái kia ngươi có muốn hay không cẩn thận cảm ứng về? Ta có hay không địa quân tu vi? Dịch Thiên Vân đưa tay ra ngoài, ra hiệu nàng đến dò xét thân thể của mình. Chuẩn xác nhất phương thức, dĩ nhiên chính là thông qua tiếp xúc thân thể, cảm thụ hắn nội bộ năng lượng. Đây là chuẩn xác nhất phương pháp khảo sát. Sao cảm thụ cái gì khí tức muốn chuẩn xác được nhiều? Niệm Từ Vũ không hề nghĩ ngợi, không có chút nào khách khí bắt lấy Dịch Thiên Vân cánh tay. Bắt đầu dò xét thân thể của hắn tình huống tới. hơi du tẩu Dịch Thiên Vân thân thể một vòng nhỏ về sau. Phản hồi tới đúng vậy, tam luyện địa quân tu vi, không cao không thấp. Ba, tam luyện địa quân, ông trời của ta, trước ngươi không phải vừa mới tinh quân đỉnh phong tu vi sao? Niệm Từ Vũ hiện một kiện càng thêm khiếp sợ sự tình. Rõ ràng dẫn hắn tới nơi này mới bất quá tinh quân đỉnh phong. Lúc này mới vừa bao lâu, liền biến thành tam luyện địa quân. Đổi lại những người khác sẽ mắt trợn tròn chấn kinh. Cảm giác này tựa như là phi giống như. Cái này sao? Bí mật. Dịch Thiên Vân mỉm cười. Niệm Từ Vũ lườm hắn một cái. Cái này căn bản là nói nhảm. Có thể đi lên nhất định trên mặt đất quân lấy nội tu vi. Mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân ở phía trên đi một vòng xuống tới. Đã đột phá đến tam luyện địa quân. Mấu chốt là tam luyện địa quân. Có thể đánh bại thiên quân tầng thứ. Ngươi vừa rồi đó là cái gì lực lượng? Ngay cả thiên quân đều bị áp chế. Nếu là lấy cái thế lực này đi tham gia thần vực đăng thiên chiến, ngươi còn không phi thiên? Niệm Từ Vũ trong mắt dần dần bò đầy kinh hỉ. Tam luyện địa quân hoàn toàn có thể tham gia thần vực đăng thiên chiến. Chỉ là không thế nào thu hút. Thế nhưng là có thể lấy bá đạo như vậy tu vi. Đánh bại thiên quân tầng thứ. Mang ý nghĩa có thể tận thần vực đăng thiên chiến chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Cái này cũng khó mà nói. Nhưng đây chính là một kiện bí mật. Niệm trưởng lão ngươi nhưng muốn giúp ta giữ bí mật. Dịch Thiên Vân đối nàng cười một tiếng. Kỳ thực giữ bí mật không bảo mật. Cũng không đáng kể. Tuy nhiên tốt nhất giữ bí mật một điểm. Dạng này không có người biết thực lực chân chính của hắn. Liền sẽ không đề phòng hắn tồn tại. Thần vực đăng thiên chiến sơ kỳ lúc. Đề điều sẽ tốt một chút. Niệm Từ Vũ nặng trọng điểm điểm đầu. Lộ ra, ta hiểu, ánh mắt. Đối với hắn trầm giọng nói, ta mặc kệ lực lượng của ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy. Nhưng nếu là đối thân thể ngươi có hại hại, vẫn là cần dừng lại. Ngàn vạn không có thể gấp công gấp lợi. Cái này đối ngươi cũng không tốt. Một số thành võ học cũng không phải là không. Rất dễ dàng liền để tu vi của mình nhanh đột phá. Thế nhưng là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tỉ như dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hoặc là dễ dàng đi đến cực hạn. Tu vi đột phá càng nhanh, càng là không vững vàng. Đưa đến kết quả chính là rất dễ dàng đến đầu. Đến lúc đó như thế nào đều đột phá không đi lên. Loại chuyện này thật sự là nhiều lắm. Một cái thoạt nhìn là thiên tài tu luyện giả. Phía trước đột phá phi thường mãnh liệt. Đằng sau trì trệ không tiến. Đi nghe ngóng về sau. Hiện giờ là tu luyện một loại thành võ học. Đằng sau từ tải đến cực hạn. Liền không có cách nào đột phá. Cái này ngang nhau tại tự chui đầu vào giỏ. Tiền kỳ xông đến mãnh liệt. Hậu kỳ liền trì trệ không tiến. Không có tiền đồ, có thể nói tu luyện không có cái gì đường tắt có thể đi. Nhất định phải cước đạp thực địa mới được. Niệm Từ Vũ quan tâm như vậy mình. Dịch Thiên Vân cười cười. Xem ra nàng cũng không phải là đơn thuần truy cầu lợi ích cái gì. Vẫn là sẽ quan tâm người. Cái này ta minh bạch. Dịch Thiên Vân không có giải thích thêm thứ gì. Hắn không cần giống còn lại tu luyện giả như thế. Cần vững chắc phía dưới căn cơ. Dù sao một mạch thăng cấp là được rồi. Chợt bọn hắn đem chú ý lực đặt ở sát thần tháp bên trên. Tự tại không ai khống chế. Nơi này sát khí bắt đầu tiêu tán. Rất nhanh liền khôi phục bình thường bộ dáng. Dạng này không thể nghi ngờ là để bọn hắn càng nhanh phá hư sát thần tháp. Tuy nhiên phá hư, độ khó thật đúng là không nhỏ. Bọn hắn ở phương diện này cũng không hiểu nhiều lắm. Bởi vậy đều là hồ làm loạn. Đằng sau vẫn là Dịch Thiên Vân vạch đến đại khái bên trên trận nhãn phương hướng. Bọn hắn phá hư mới có thể đơn giản một điểm. Ngươi vẫn là thần khắc sư. Niệm Từ Vũ nhìn thấy Dịch Thiên Vân đang chỉ điểm bọn hắn phá hư sát thần tháp lúc. Ở bên cạnh lại là bị rung động thật sâu một thanh. Không sai. có vấn đề gì à? Tinh thần lực hơi mạnh một điểm, tu luyện thành thần khắc sư, cũng không phải là vấn đề gì à? Mà lại niệm trưởng lão, người đồng dạng là thần khắc sư à? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười nói, lời này là không sai. Niệm Từ Vũ ánh mắt phức tạp, nàng là thần khắc sư không sai, nhưng đó là nhất phẩm thần khắc sư, căn bản liền nhìn không ra đại trận này lỗ thủng, lập tức nàng cảm thấy mấy phần cảm giác bị thất bại. Vậy mà bại bởi cái địa quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.